ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 626, Lão Tổ Diệu Kế An Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết ngừng, trời trong, hiện tại Đao Muội liền muốn giết ngược lại Huyết Đao Lão Tổ, đến cùng là ngươi Đao Muội nhẹ nhàng, vẫn là Huyết Đao Lão Tổ đã cầm không nổi đao. Lại nói, ở Dạ Vị Minh còn chưa có xuất hiện thời điểm, Đao Muội biểu hiện vẫn là rất trầm ổn, cùng Tàng Tinh Vũ mỗi ngày sớm buổi trưa sau bữa cơm chiều đúng giờ đánh tới 3 trận, không nhanh không chậm, không vội không nóng này. Nhưng là Dạ Vị Minh vừa xuất hiện, này em gái liền phảng phất tìm tới người tâm phúc bình thường, lập tức liền bắt đầu thả bay tự mình, ở chỉ có hai người tình huống, cũng dám sinh ra khiêu chiến level 130 thái độ bình thường boss bản thể ý nghĩ. Đối với nàng cái này phần thắng chỉ có 80, hơn nữa còn cần bỏ ra cái giá khổng lồ, sau đó càng là nhất định đến tiếp sau phiền phức không ngừng nhược trí đề nghị, Dạ Vị Minh không chút khách khí lập tức lắc đầu phủ quyết. Trước tiên không muốn manh động, tất cả dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chờ một lát hơi hơi lộ ra một sơ hở, để ta có một cái lý do hợp lý biết hắn chuẩn bị đánh lén là có thể. Đang khi nói chuyện, Huyết Đao Lão Tổ đã áp sát đến khoảng cách Dạ Vị Minh phía sau không đủ 5 trượng khoảng cách. Là một người võ lâm tiền bối, đường đường một phái trưởng môn, Huyết Đao Lão Tổ chút nào cũng không có bị danh tiếng cùng giang hồ địa vị mệt. Nên tiềm hành liền tiềm hành, nên đâm lưng liền đâm lưng, nên đánh lén liền đánh lén. Các loại không biết xấu hổ ám chiêu tổn chiêu, dùng đến được kêu là một cái không hề gánh nặng trong lòng. Mà Đao Muội cũng như Dạ Vị Minh nói, theo Huyết Đao Lão Tổ không ngừng tiếp cận, chiêu thức của nàng cũng biểu hiện từ từ ngổn ngang lên, không quá trong ánh mắt nhưng không có một chút nào cùng chiêu thức tương đồng hoảng loạn, trái lại còn mang theo như vậy một điểm tiểu hưng phấn cùng tiểu chờ mong. Cũng thật là rất tuyệt vẻ mặt đây, hành động có tiến bộ. Dạ Vị Minh ở trong lòng vì là Đao Muội biểu hiện điểm một cái tán, nhưng động tác trên nhưng là biểu hiện thoáng chần chờ một hồi, Đao Muội thấy hắn không có bị lừa mạnh mẽ tấn công, lập tức thừa cơ phản kích, trong tay Lãnh Nguyệt Ngân Xương Đao về phía trước đẩy một cái, trực tiếp hướng về Dạ Vị Minh cổ gọt đi lại đây. Cùng lúc đó, lặng yên không một tiếng động tiềm hành tới được Huyết Đao Lão Tổ cũng phát giác Đao Muội lộ ra kẽ hở. Đa mưu túc trí, hắn căn bản cũng không có ôm ấp bất kỳ lòng chờ may mắn bên trong, ngay ở phát hiện Đao Muội phản ứng khả năng tồn tại kẽ hở một khắc, thân hình đột nhiên nổi lên vọt tới trước, trong tay Huyết Đao trên không trung xẹt qua một cái màu máu lưu quang, trực tiếp cắt về phía Dạ Vị Minh sau gáy. Hai cái Huyết Đao môn cao thủ, vào đúng lúc này sử dụng dĩ nhiên là Huyết Đao đao pháp bên trong đồng nhất ngốc chiêu. Lôi Lê Huyết Đao, đồng thời gặp phải Đao Muội cùng Huyết Đao Lão Tổ một trước một sau hai đại sát chiêu vây công, Dạ Vị Minh thân hình đột nhiên một cái ngửa ra sau, tách ra hai đạo đoạt mệnh ánh đao, đồng thời có trong tay Tàn Dương Lịch Huyết Kiếm đã xen vào sau lưng trong tuyết. Đất tuyết tuy rằng xốp nhưng cũng may Dạ Vị Minh chiêu này. Đãng kiếm thức, đối diện yêu cầu cũng đồng dạng không cao, trên lý thuyết chỉ cần có thể để người bình thường đặt chân không hãm nơi cũng có thể trở thành. Đãng kiếm thức, điểm tựa, mà giờ khắc này ba người dưới chân mảnh này vẫn tính kiên cố đất tuyết, đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần kiếm bị ép cong sau khi, Dạ Vị Minh thân thể đột nhiên bị đàn hồi mà lên, đồng thời trong tay bảo kiếm thuận thế một cái quét ngang, trực tiếp chém về phía Huyết Đao Lão Tổ cùng Đao Muội ít hầu. Huyết Đao Lão Tổ thấy thế kinh hãi, trong tay Huyết Đao đột nhiên hộ thân xoay một cái, dùng sống dao sát hắn đại đầu chọc vẽ ra một đường cong tròn, nhưng là xảo diệu đem nửa người trên muốn hại chỗ yếu hết mức bảo hộ ở lưỡi đao sau khi cũng ở thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi Dạ Vị Minh này hung hiểm dị thường sát chiêu. Cheng, đao kiếm chạm vào nhau, Huyết Đao Lão Tổ vừa mới phát hiện Dạ Vị Minh này nhìn như hung ác tuyệt luân một kiếm, rơi vào lưỡi đao bên trên nhưng là không cảm giác được nửa điểm sức mạnh, tâm trạng thất kinh, thời khắc Dạ Vị Minh đã dựa vào đao kiếm tương giao lực phản chấn, đột nhiên về phía sau bay ra 5 trượng có hơn, rất xa thoát ly hai đại đao pháp cao thủ công kích có khả năng lan đến phạm vi lớn nhất. Nhìn thấy lui ra thật xa Dạ Vị Minh, Huyết Đao Lão Tổ trên mặt không khỏi lộ ra một tia tràn ngập nụ cười tà khí, lần thứ hai dùng trong tay Huyết Đao sống dao sắp xếp lý một hồi hắn cái kia sáng loáng minh ngói lượng đại đầu chọc, sau đó khiêu khích trùng Dạ Vị Minh ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử kiếm pháp không sai, trở lại. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là một mặt nghiêm túc, vẻ mặt không vui không buồn, chỉ là đem mũi kiếm xoay một cái đổi thành trở tay nắm, mà đem tay trái duỗi thẳng đặt ở cầm kiếm trên tay phải, cách xa nhau mấy trượng hướng về phía Huyết Đao Lão Tổ ôm quyền. Hai cái đánh một cái, tiền bối quả nhiên nắm giữ phong phạm cao thủ, vãn bối không trêu chọc nổi, cáo từ. Nói xong, không chút nào sẽ cùng hai người nét mực ý tứ, trực tiếp triển khai thuấn tức thiên lý thân pháp, nghênh ngang rời đi. Nhìn Dạ Vị Minh không chút nào ham chiến liền như thế đi rồi, thậm chí ngoại trừ biểu thị một hồi nội tâm khinh bỉ, liền một câu lời hung ác đều không có để lại, Huyết Đao Lão Tổ sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc lên. So sánh với Ngô Danh chụp tiếng tơi bời hoa lá, cái này nửa đường đột nhiên giết ra đến tiểu tử e sợ muốn khó chơi nhiều lắm. Thả xuống huyết đao đứng thẳng người, huyết đao lão tổ không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đao muội. Mới vừa tên tiểu tử kia kiếm pháp ác liệt cực kỳ, nếu không có lão tổ ta kinh nghiệm thực chiến phong phú, vừa mới cái kia một kiếm suýt nữa liền muốn chịu thiệt. Mà trước hắn cùng ngươi giao thủ thời điểm, chiêu thức tuy rằng cũng đồng dạng hung ác, nhưng cũng chưa hề đem bản lãnh thật sự lấy ra, bằng không ngươi coi như bất tử, hiện tại cũng đã bị thương nặng. Nói tới chỗ này, huyết đao lão tổ ánh mắt không khỏi trở nên nguy hiểm. Một đao, có thể hay không nói cho vi sư, hắn tại sao lại đang cùng ngươi giao chiến thời điểm, hết sức lưu thủ. Nghe được huyết đao lão tổ dò hỏi, đao muội có vẻ hơi mờ mịt nhưng cũng dường như đối với huyết đao lão tổ nói tới sự thực cũng không tồn đang chất vấn, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói. Ai biết cái kia xú bộ khoái đến cùng là xảy ra chuyện gì, từ khi nửa năm trước hắn bị ta xem chém chết quá một lần sau khi, hắn liền luôn yêu thích đối với ta dính chặt lấy. Nhưng sau đó võ công từ từ vượt qua ta, cũng không thật sự làm gì ta. Nhưng là bất luận ta làm cái gì, hắn chỉ cần gặp phải đều sẽ bỏ qua trong tay chính sự chạy tới cùng ta đối nghịch các loại cố ý buồn nôn ta, làm không biết mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tới chỗ này, đao muội có vẻ vô cùng khổ não. Muốn hỏi hắn đến cùng vì sao lại như vậy, ta cũng nói không rõ ràng, ta nghĩ đại khái là bởi vì hắn có bị bệnh không? Nghe đao muội miêu tả, huyết đao lão tổ nụ cười trên mặt nhưng trở nên càng ngày càng hèn mọn lên. Ngươi nói không sai, hắn xác thực là có bệnh, căn cứ lão tổ ánh mắt của ta để phán đoán, hắn đến chính là tương tư bệnh. Đao muội nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt đầy mặt không dám chí tin. Sư phụ, ngài là nói hắn đối với ta, sao có thể có chuyện đó, ta mới vừa nói lời nói lẽ nào ngươi không hề nghe rõ sao? Hắn là biến đổi pháp cùng ta đối nghịch nghĩ trăm phương ngàn kế buồn nôn ta, mà không phải là muốn lấy lòng ta. Trên thế giới này, nào có như thế tán gái? Không sai a, huyết đao lão tổ kiên trì giải thích. Có thể thấy, hắn tuyệt đối là một cái chưa qua nhân sự sơ anh em. Hắn yêu thích ngươi, thậm chí liền ngay cả chính hắn đều không có ý thức đến điểm này, sở dĩ vẫn cùng ngươi đối nghịch cũng chỉ là ở trong tiềm thức muốn gây nên sự chú ý của ngươi mà thôi. Vì lẽ đó, ở nội tâm của hắn nơi sâu xa tuyệt đối là đối với ngươi có ý đồ. Lão tổ ta là người từng trải, ngươi nhất định phải tin tưởng phán đoán của ta. Vậy có thế nào, đao muội vô cùng xem thường hừ lạnh nói, ngược lại ta đối với hắn chỉ có chán ghét, huyết đao lão tổ nghe vậy, biểu cảm trên gương mặt nhưng là dần dần trở nên thiếu đạo đức lên. Thực ngươi nếu như muốn mạnh mẽ giáo huấn tiểu tử kia một lần, lão tổ ta ngược lại thật ra có một kế, có thể mang Hoa Thiết Kiền, Tàng Tinh Vũ cùng ngươi đáng ghét nhất tên tiểu tử kia từng cái đánh tan, một lưới bắt hết. Đao muội nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, cái gì diệu kế, huyết đao lão tổ cười đến vô cùng đắc ý. Mỹ nhân kế cách chương.